Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 18, có muốn làm phu nhân của bản đốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, bán hạ vừa khóc vừa đuổi theo ra ngoài. Một phụ nữ trẻ chạy lảo đảo vào trong cửa tiệm, sải bước tiến đến đứa trẻ đang khóc òa. Lúc này, đứa trẻ đang được vương phu nhân giữ, nhẹ nhàng dỗ dành. Người phụ nữ quỳ sụp xuống trước vương phu nhân. Đa tạ phu nhân đã cứu con tôi. Vương phu nhân vội nói. Cứu con bà không phải tôi, mà là phu nhân của tướng quân. Người phụ nữ vội cúi đầu tạ ơn, nhưng lại quay sang nhìn Lâm Uyển Nhi đang đeo khăn che mặt bên cạnh Lục Linh Tiêu. Dân thường không nhận ra quan lại triều đình, nhưng người mặc áo giáp chắc chắn là tướng quân. Người bên cạnh chắc chắn là phu nhân của ông ta. Bà vội dẫn con đến cảm ơn. Đa tạ phu nhân tướng quân. Một phu nhân khác liếc nhìn Lâm Uyển Nhi, lạnh lùng nói, cô ta không phải phu nhân của tướng quân. Phu nhân thực sự đã bị bắt đi để cứu tất cả chúng ta. Đúng thế, một người ham sống sợ chết như cô ta cũng dám tự xưng là phu nhân tướng quân sao? Vừa nãy còn thích thú nhận hết vinh quang, đến khi nguy cấp thì không dám nói mình là phu nhân tướng quân. Từ khi Mạnh Thiên Cầm đứng ra, không còn ai nghi ngờ thân phận của cô nữa. Những lời này không chỉ nhắm vào người phụ nữ và Lâm Uyển Nhi, mà còn là lời nhắm vào Lục Linh Tiêu. Vợ anh đã tự mình lao vào nguy hiểm, vậy mà anh không cứu vợ mình, lại đi cứu một người phụ nữ khác. Lục Linh Tiêu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe các phu nhân nói rằng Mạnh Thiên Cầm đã cứu đứa trẻ và mọi người ở đây, trong lòng anh không khỏi bất ngờ. Cô gái nhỏ nhút nhát đó, bình thường còn chưa đủ sức bảo vệ bản thân, lại lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với người Bắc Lương? Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì sao? Nhưng lúc này không phải lúc để điều tra chuyện này. Việc cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng bắt giữ hai mật thám Bắc Lương và cứu Mạnh Thiên Cầm trở về. Ta sẽ đi cứu ngươi. Ngươi hãy về trước đi. Lục Linh Tiêu nói xong, lập tức quay lưng rời đi. Lâm Uyển Nhi định kéo anh lại, nhưng không kịp. Lục Linh Tiêu vừa ra đến đường lớn, gặp ngay bán hạ bị ngã, đầu chảy đầy máu. Anh vội kéo cô lên. Bán hạ đẩy anh ra, khóc lớn, ngươi đi đi, ngươi để tiểu thư của ta bị bắt đi, ngươi còn cứu một con hồ ly tinh mà không cứu tiểu thư của ta. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi. Lục Linh Tiêu nhíu mày, nhưng không nói gì. Bán hạ đột nhiên quỳ xuống, đau khổ và tuyệt vọng cầu xin. Tướng quân, cầu xin ngài, cứu tiểu thư của ta về, dù sao cô ấy cũng là vợ của ngài. Lục Linh Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, ta sẽ cứu cô ấy trở về. Lại nói, hai tên mật thám Bắc Lương sau khi bắt giữ Mạnh Thiên Cầm, lập tức cướp một chiếc xe ngựa. Tên mật thám Bắc Lương bị thương nhẹ lái xe. Mạnh Thiên Cầm và người còn lại ngồi trong xe, bị hắn dùng dao dài kề sát cổ. Đại ca, vừa rồi Lục Linh Tiêu đã cứu một phụ nữ khác, chắc người đó mới là thật. Con nhóc này chẳng có giá trị gì, giữ lại cũng chỉ là gánh nặng, chi bằng giết luôn đi, tha thì không thể nào. Bắc Lương và Đại Chu đã có mối thù máu 10 năm. Bọn chúng tuyệt đối không thương xót dân chúng Đại Chu. Hắn lái xe nhanh như chớp. Đại ca, sao anh không nói gì? Không ổn, tên mật thám Bắc Lương bị thương nặng lên tiếng. Có gì không ổn, đại ca? Người bị thương nặng vén rèm xe, nhìn con đường trống rỗng, quá yên tĩnh, con đường này từ khi nào lại yên tĩnh như thế? Nghe đại ca nói vậy, tên mật thám Bắc Lương bị thương nhẹ cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Không chỉ vậy, giữa ban ngày mà hắn cảm thấy lạnh gáy, cứ như có một mối nguy hiểm đang tới gần. Dừng xe, tên bị thương nặng hét lớn. Tên mật thám bị thương nhẹ liền dốc hết sức, kéo chặt dây cương, dừng xe lại. Ngay trước mặt hắn, chỉ cách mũi một tấc, một sợi dây mỏng manh lóe lên dưới ánh sáng mặt trời. đó là ám khí đặc trưng của Cẩm Y vệ, sắc bén như cắt thép. Nếu vừa rồi hắn cứ tiếp tục lao tới, cả hắn và xe ngựa đã bị cắt làm đôi. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Đại ca, hắn sợ đến mức nói lắp bắp. Lúc này, hắn nghe thấy một tiếng cười nhạt. Nhìn kỹ phía trước thì thấy trên con đường trống trải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người mặc áo tím. Người đó ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hoa văn rồng phượng. Dưới chân là một tên nô tài làm bệ đỡ, không hề nhúc nhích. Anh ta có gương mặt đẹp đến yêu mị, đôi mắt phượng chứa đầy vẻ nguy hiểm và nụ cười nhàn nhạt. Đôi môi hơi cong lên, trông ngạo nghễ và bất kham. Bên cạnh anh ta, đứng vài tên cẩm y vệ mặc áo phi ngư. Từ trong xe, giọng khàn khàn của người bị thương nặng cất lên. Hóa ra là đại đốc. Hân hạnh, Lục Viễn nhạt giọng chế giễu. Bản đốc và người Bắc Lương các ngươi có gì mà hân hạnh? Giết bọn chúng cho ta. Cẩm y vệ chắp tay. Vâng, khoan đã, người trong xe vén rèm, đẩy mạnh Thiên Cầm ra ngoài, dùng dao kề cổ cô đe dọa. Đại đốc nếu dám động đến ta và anh trai ta, ta sẽ kéo cô ta chết chung. Lục Viễn cười nhạt, sống chết của một người phụ nữ liên quan gì đến ta? Tên mật thám Bắc Lương đưa dao lại gần cổ cô thêm một chút. Cô ta là phu nhân của Trấn Bắc tướng quân Lục Linh Tiêu. Người cũng đã nói là phu nhân của Lục Linh Tiêu, không phải phu nhân của ta. Lục Viễn nói, ánh mắt cười cợt như nhìn thấy điều gì đó thú vị rơi vào khuôn mặt bình tĩnh như nước của Mạnh Thiên Cầm. Hay người hỏi cô ta xem, có muốn làm phu nhân của ta không? Nếu cô ta đồng ý, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi vì nể mặt phu nhân. Không muốn, Mạnh Thiên Cầm đáp lạnh nhạt. Lục Viễn nhìn tên cầm dao, bất đắc dĩ nhún vai, nụ cười càng sâu hơn. Nghe thấy rồi chứ, tên mật thám bị thương nhẹ ném dây cương đi, rút kiếm bên hông ra. Đại ca, đừng nói chuyện với hắn nữa, ta sẽ kéo dài thời gian. Anh hãy chạy trước. Người trong xe nhìn Lục Viễn sâu sắc. Ta muốn xem ngươi có thật sự không quan tâm đến tính mạng của dân chúng Đại Chu hay không. Hắn nhắm vào tay Mạnh Thiên Cầm, chém mạnh xuống. Mạnh Thiên Cầm không né tránh, cứ thế ngồi yên trong xe. Vút, một mũi tên phá không lao đến, xuyên qua thái dương của hắn. Hắn cứng đờ người, đôi mắt mở to không tin được, rồi ngã gục từ trên xe ngựa xuống. Tên mật thám bị thương nhẹ nổi cơn thịnh nộ. Đại ca, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Hắn nhảy vọt lên, vượt qua sợi dây ám khí, dốc hết sức lực đâm kiếm về phía Lục Viễn. Những cung thủ mai phục trên mái nhà kéo căng dây cung, bắn ra ba mũi tên cùng lúc. Keng, giữa không trung, một tiếng va chạm nhẹ không thể nghe rõ vang lên. Một mũi tên nhắm trúng vào yếu huyệt bị lệch đi một chút, không thể nhìn thấy. Tên mật thám Bắc Lương bị bắn văng ra, ngã nặng nề xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ huy cẩm y vệ bước đến, thu hồi sợi dây ám khí, ngồi xuống xem vết thương của hắn, cười nói với cung thủ. Không ngờ ngươi cũng có lúc bắn hụt, nhưng may mà ngươi bắn hụt. Nếu không chúng ta đã không giữ lại được tên này. Cung thủ cau mày lạ lùng. Hắn bắn hụt. Cách chương.